Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 65, chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì sự cố ở đoạn cuối chép 64, mong mọi thông cảm. Bây giờ là chép 65. Không, đừng làm, hại con, tôi, nó khổ sở mê man. Tay không ngừng qua trên không. Mồ hôi nhề nhãi, hắn từ cửa vào nhìn thấy màn như thế này. Cảm giác tim giống như bị dao dâm. Bước nhanh đến bên, giường lấy khăn lau lau mồ hôi cho nó. Ở bên tai dịu dàng dỗ ngọt vợ à ngủ đi đều tại anh không tốt. Không bảo vệ được em và con đừng giận anh nữa ngủ đi đến mai em thức dậy mọi chuyện sẽ khác ngủ đi. Ngủ đi nó như nghe được lời nói mê hoặc của hắn dừng mê man khóe miệng cười tươi đầu rúc vào chân. Hắn, vén chăn lên chui vào trong những dưng lại một chút nhìn thấy người nó mồ hôi thấm cả áo nhẹ nhàng. Nhấc chân ra đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho nó. Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn mang tông màu đen trắng khiến căn phòng trở lên. Rực rỡ trên giường có hai con người đang quấn lấy nhau. Nó khẽ cổ quậy mở mắt đón ánh sáng mặt trời, dần hồi tưởng những chuyện hôm qua rồi ngồi bật dậy sờ lên bụng mình. Con, nó sờ lên mặt hốt hoảng. Hắn tỉnh dậy nhìn thấy hành động của nó cười hạnh phúc kéo nó. Nằm xuống, con chúng ta không sao. Rất khỏe em có thấy không hình như con đang đạp em đó hôm qua anh đã nhìn. Thấy, hắn giật tay nó lên bụng cảm nhận kết tinh của hai người đang đập. Đúng, con đang đạp em này may quá con không sao nếu nó có mệnh hệ gì em sẽ chết. Nó chưa nói. Hết câu hắn đã khóa môi nó lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua. Không cho nói mấy câu xui xẻo đó. Hắn cắn mũi nó, không nói. Nó cười tít mắt, cốc, cốc, cốc, để anh đi mở cửa em cứ nằm nghỉ đi. Hắn đắp chăn lại cho nó rồi ra mở cửa. Mẹ, sao dậy sớm vậy? Hắn, mẹ có chuyện muốn nói với Linh một chút. Mẹ nó tay cầm khay thức ăn. Mẹ vào đi con đi lấy nước cho cô ấy. Hắn biết bà có chuyện gì muốn nói với Linh nên cũng không làm. Khó bà, mẹ, nó, con gái sao lại ra thế này ăn đi còn có sức cho con. Mẹ nó đưa khay thức ăn cho nó. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ nó với giọng nói nghiêm túc. Mẹ nói đi, nó vẫn tiếp tục ăn tai thì lắng nghe. Trước khi nói mẹ muốn hỏi con một câu C con có yêu Phong không? Mẹ nó nói, như mẹ nghĩ. Nó cắn miếng đùi gà. Con biết mẹ nghĩ gì mà nói như mẹ nghĩ. Con biết, trong suốt thời gian qua con và Phong thế nào. Tình cảm con dành cho anh ấy mẹ đều biết. Nên con biết mẹ hỏi câu này cũng như đã có đáp án cho mình. Chỉ có con hiểu mẹ không như lão già kia. Ở dưới phi ỏng khách ba nó hát xì hơi liên tục mắt nháy. Nháy, chuyện là thế này khi con còn 4 tuổi. Ken 5 tuổi trước khi thằng bé đi con nói với mẹ là khi nào nó 18T sẽ quay trở về lấy con. Mẹ cũng đồng ý mẹ chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của thằng bé 5 tuổi ai. Ngờ nó tin là thật đến giờ vẫn nhớ. Lỗi tại mẹ không suy nghĩ kỹ khiến sự xảy ra như thế này mẹ. Muốn, mẹ nó mặt buồn thiu. Mẹ con biết mẹ định nói gì con tin Phong cũng giống như con đúng không CK yêu. Nó càng nói về sau, càng nhấn mạnh chữ CK yêu. Hả, mẹ nó, đúng rồi nước cam của em đây mau uống đi. Hắn cầm cốc nước cam mà chị giúp việc vừa đưa. Mẹ, ba gọi mẹ có chuyện gì gấp lắm đó mẹ mau xuống xem đi. Hắn ki sang mẹ vơ, mẹ xuống đây. Bà đi xuống nhà mới biết mình bị con rể lừa. Nó quyết định không truy cứu Ken nữa. Trước khi Ken sang Mỹ có nhắn với nó một câu khi nào anh quên được em, anh sẽ quay lại tìm em. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày nó sinh em bé. Trong lúc này Mai Anh cũng đã được 6 tháng nhưng người vẫn rất gọn, cách trương.